Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1264, chương 1253 cảnh báo. Mỗi cái địa phương nhìn đến nhật thực thời gian là không giống nhau. Tuyệt đại đa số địa phương là nhìn không thấy, mà Trần huyện khoảng cách Lạc Dương không xa, cũng có thể nhìn đến. Bất quá bọn họ nhìn đến chính là kén ăn. Thái Dương chưa từng bị hoàn toàn che khuất, dù vậy, Triệu Minh cũng là lần đầu tiên thấy nhật thực, cho người ta tâm linh chấn động là khó có thể miêu tả, trong thành một mảnh đánh trống reo hò. Triệu Minh sớm phái binh lính phòng vệ, chính là sợ phát lên dân loạn, nhưng bá tánh không loạn, bọn họ cùng Lạc Dương các bá tánh giống nhau, sợ hãi lúc sau vẫn là nhịn không được đánh đổ vật. Đánh đổ vật đưa bọn họ trong lòng sợ hãi đều phát tiết ra tới. Đuổi đi thiên cẩu, mọi người đều vui sướng lên, Triệu Minh đứng ở trên thành lâu cúi đầu nhìn hoan hô nhảy nhót bá tánh. Lại lần nữa nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nắm chặt nắm tay chậm rãi buông ra. Trời cho mà không lấy, sau này sẽ bị báo ứng. Triệu Minh xoay người đi xuống thành lâu, bắt đầu chỉnh quân chờ đợi kinh thành tin tức. Trong hoàng cung một mảnh túc mục, nhật thực biến mất. Hồi lâu, xem tinh đài như cũ yên lặng, không người dám nói chuyện, văn võ bá quan toàn cúi đầu. Lo sợ bất an chờ trên đài người lên tiếng, tiểu hoàng đế nuốt nuốt nước miếng. Vài lần há mồm muốn nói chuyện, lại đều phát không ra thanh âm tới, tất cả mọi người tưởng chính là hôm nay đi. Triệu Hàm Trương ánh mắt đảo qua phía dưới đã từ ngồi sửa vì quỳ đủ loại quan lại. Sâu kín hỏi, như thế nào không ngôn ngữ? Đối ngày này thực, người chờ liền không có gì nhưng nói sao? Nguyên Lập ánh mắt chớp động, rất tưởng bước ra khỏi hàng thỉnh cầu Triệu Hàm Trương phế hoàng đế. Trực tiếp đăng cơ, lấy trừ khử thiên họa, nhưng hắn nhớ tới Triệu Hàm Trương phân phó, không dám bước ra khỏi hàng, hắn không ra, không được đến đặc biệt chiếu cố Triệu thân gia. Hắn nói, ngày già, người quân chi tưởng, lúc này xuất hiện nhật thực, có thể thấy được quân vương hoa mắt, ù tai, trời cao cực kỳ bất mãn, còn thỉnh bệ hạ hạ chiếu cáo tội mình. Lấy thuận lòng trời ý, chỉ hạ chiếu cáo tội mình liền có thể trấn an trời cao sao? Không được giết hắn lấy tế thiên sao? Tiểu hoàng đế môi trắng bệch nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Mắt lộ ra khẩn cầu, Triệu Hàm Trương bất động như núi. Trầm giọng hỏi, còn có sao? Nàng lời này vừa ra, tán đồng triệu thân triều thần lục tục đứng ra. Không sai biệt lắm chiếm triều đình một nửa. Đều cho rằng cần phải có cá nhân tới nhận tội. Tuân phiên sốt ruột, vội vàng nói, đại tướng quân, này phi bệ hạ có lỗi, hắn tự đăng cơ liền cần cù hiếu học, lúc này trời cao giáng tội, sợ là tiền nhân có lỗi, thực sự có tội. Kia cũng là phía trước tạo thành bát vương chi loạn các trưởng bối sai lầm, cùng tiểu hoàng đế có quan hệ gì? Tổ địch cười lạnh nói, đã thừa tổ tiên bóng dâm, tự muốn gánh tổ tiên di họa, đây là quyền lực và trách nhiệm. Tuân tổ cả giận nói, chưa chắc chính là bệ hạ họa, có lẽ là thế đạo tối tăm, cố trời cao mới lấy nhật thực cảnh báo, chỉ cần diệt trừ tiểu nhân liền có thể miễn họa. Nga. Triệu Hàm Trương cười như không cười hỏi hắn, nhưng không biết tiểu nhân là ai. Tuân tổ đặc biệt tưởng nói Triệu Hàm Trương, ba chữ. Nhưng ở nàng nhìn chăm chú hạ, rốt cuộc không dám nói ra khẩu. Ánh mắt vừa trượt, liền rơi xuống lẳng lặng quỳ gối một bên lang gia vương trên người. Mọi người theo hắn tầm mắt nhìn. Lại, bỗng nhiên bừng tỉnh, người này tuyển, thật cũng không phải không thể. Lang gia vương nhận thấy được dừng ở chính mình trên người ánh mắt. Càng ngày càng lăng liệt. Cũng càng ngày càng nhiều, mồ hôi lạnh từ cái trán phân ra nhỏ giọt, thân thể hơi hơi phát run lên, cái này phát triển là Triệu Hàm Trương chính mình cũng chưa nghĩ. Đến, nặng ánh mắt đi theo rừng ở lang gia vương trên người. thấy hắn Đại Lãnh Thiên sợ tới mức mồ hôi lạnh đầm đìa. Bên người tiểu hoàng đế sắc mặt cũng không tốt, liền không hề từ bọn họ tự do phát huy. Triệu Hàm Chương lãnh đạm nói: các ngươi đều cho rằng đây là nhân họa, ta lại cảm thấy đây là trời cao cảnh kỳ tai ách. Tai kiếp buông xuống, trời cao không đành lòng thấy bá tánh lại lần nữa trôi dạt khắp nơi. Thiên hạ lại hãm trong hỗn loạn, cố lấy nhật thực cảnh báo, đủ loại quan lại sửng sốt. Hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Hàm Chương sẽ vứt bỏ như thế rất tốt cơ hội. Nhưng, hiện tại có cái gì tai ách? Mọi người trong lòng giật mình, sau đó kinh hãi, sẽ không thực sự có tai ách đi. Vẫn luôn trầm mặc Cấp Huyên rốt cuộc mở miệng, không biết ra sao tai ách. Triệu Hàm Chương liền nhìn về phía Quách Phác trầm ngâm. Nội tâm lôi kéo một chút, vẫn là y theo Triệu Hàm Chương phân phó. Nay xuân nhiều vũ, Hoàng Hà ven bờ khủng có lũ lụt, Cấp Huyên, Hoàng Hà khơi thông mới kết thúc, các nơi dân công cùng binh lính đã lục tục phản hương. Phó Thượng Thư ít ngày nữa cũng đem về kinh, lũ lụt đương nhưng khống, Quách Phác lắc đầu. Chỉ là giảm bớt tai họa mà thôi, chư vị vẫn là sớm làm ứng tai chuẩn bị đi, Quách Phác nói như vậy. Tất cả mọi người lo sợ bất an lên, đối với hắn bản lĩnh. Ở kinh nhật thực một chuyện sau đã mất người nghi ngờ. Cho nên trận này lũ lụt là có bao nhiêu đại a? Năm trước thu hoạch vụ thu mới kết thúc Triệu Hàm Chương liền không màng phản đối điều động đại lượng dân dịch cùng binh lính khơi thông Hoàng Hà. Lúc ấy có phải hay không liền tính ra trận này nhật thực cùng lúc sau lũ lụt. Mọi người đang ở trong lòng phục bàn khi tránh được một kiếp, Lang Gia Vương thật cẩn thận mà lau đi mồ hôi trên trán. Triệu Hàm Chương nói, cày bừa vụ xuân sắp tới, mạch không trải qua hồng úng, cố năm nay hẳn là khuyên bảo tới gần Hoàng Hà hai bờ sông bá tánh nhiều loại thực nại úng cao lương. Túc chờ cũng đồng thời chú ý khơi thông mương máng đường sông, tu sửa phòng ốc để tránh thiên tai biến nhân họa. Việc này yêu cầu một cái tổng lý người. Ai nguyện hướng? Vẫn luôn trầm mặc Minh Dự nói, thần nguyện hướng. Tổ Địch cũng nói, thần cũng nguyện hướng. Lục tục có triều thần đứng ra thỉnh nguyện. Triệu Hàm Chương tự hỏi một lát, liền điểm Minh Dự danh. Việc này liền từ Minh Trung Thư tổng lĩnh, Tổ Địch, Triệu Thân, Tuân Phiên, các người ba người cùng nhau xử lý Minh Dự. Cần phải ổn định thế cục, không được xử dân lại lần nữa lưu ly. Bốn người khom người đồng ý, Triệu Hàm Chương lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hoàng đế. Bệ hạ nhưng còn có mặt khác phân phó. Tiểu Hoàng đế hoàn hồn, vội vàng nói, không, đã không có. Kia thần phụng bệ hạ hồi điện đi. Tiểu Hoàng đế gật đầu, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đỡ lấy Triệu Hàm Chương tay nâng thân rời đi. Văn võ bá quan yên lặng mà theo ở phía sau, nhìn sóng vai mà đi Tiểu Hoàng đế cùng Triệu Hàm Chương. Chúng thần trong lòng nhịn không được đoán, Triệu Hàm Chương rốt cuộc có hay không thay thế chi tâm a? Nếu có, hôm nay thật tốt cơ hội a. Có này hiện tượng thiên văn, bốn phía đều là Triệu gia quân, nàng rốt cuộc vì cái gì không đồng nhất hô trăm ứng? Mặc dù sẽ có phản đối thanh âm, lấy nàng năng lực hoàn toàn có thể trấn áp, nàng rốt cuộc vì cái gì không thừa cơ mà làm đâu? Đãi rời đi hoàng cung, Cấp Huyên cũng như vậy hỏi nàng, đại tướng quân hôm nay nếu hạ quyết tâm, thần chờ nhất định theo. Ngài vẫn luôn đem Tổ Địch lưu tại trong kinh, vì còn không phải là việc này sao? Triệu Hàm Chương, tiên sinh cũng nói ta có thể nhất hô bá ứng, ta đã có như vậy danh vọng cùng năng lực, vì sao phải cấp này nhất thời nửa khác đâu? Triều đình thay đổi tổng không tránh được người chết, mà lúc này thay đổi, không chỉ có này trong cung sẽ chết người, ngoài cung Hoàng Hà hai bờ sông bá tánh sẽ chết càng nhiều. Triệu Hàm Chương nói, ta khơi thông Hoàng Hà chính là vì cứu bọn họ mệnh, hiện tại lại thanh đao hoành ở bọn họ trên cổ, tội gì tới thay? Ta ta không ngại nhiều chờ một đoạn thời gian, cũng thỉnh tiên sinh lại kiên nhẫn chờ một chút, nàng nhẹ giọng nói. Ta biết chính mình đang làm cái gì, cũng thỉnh tiên sinh tạm thời đem ánh mắt từ trong hoàng cung dịch khai. Thả nhìn một cái ngoài cung người, dân mới là quốc chi căn bản, kia chính là từng điều tươi sống sinh mệnh a. Hết chương.